Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 134, vì gian, trừ điện thoại di động bên ngoài, một chút trên mạng liên lạc công cụ, bởi vì không biết mật mã nguyên nhân, nguyên chủ một bộ phận quan hệ phùng nam tự nhiên cũng lợi dụng không được. Nguyên chủ dĩ vãng cùng người nào vãng lai lại quan hệ thân mật, nàng cũng cần chậm rãi tìm tòi. Bất quá thông qua mượn súng một chuyện, Phùng Nam dám khẳng định hướng Thu Tịch cùng nguyên chủ ở giữa quan hệ là không sai. Dù nói không rõ hướng Thu Tịch dạng này xuất thân người, làm sao lại cuối cùng giúp Giang Sát, nhưng Phùng Nam nhớ tới lúc trước xuyên thấu qua hướng Thu Tịch mượn súng. Hắn không nói hai lời liền đáp ứng, lúc này mình chỉ là hướng hắn xách cái, nho nhỏ yêu cầu. Cũng không tin hắn sẽ cự tuyệt, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây? Chu Phán lúc này nghe được Phùng Nam những lời này, trong lòng kỳ thật đã tin hơn phân nửa, chỉ là cái này sự thực tại can hệ trọng đại, được hay không được đều quan hệ nàng về sau, cho nên nàng vẫn là hỏi một tiếng. Phùng Nam liền nói, ngày hôm nay buổi diễn sáng 9 giờ rưỡi trận đầu vé xem phim. Ngươi lên mạng tìm kiếm, Đế Đô phiếu. 80% trở lên, ta đều đã mua lại, nàng cười lạnh, chỉ bằng cái này, Chu Phán cầm điện thoại di động đi soát, Phùng Nam cũng không thúc nàng. Hồi lâu sau, Chu Phán thở dài, giọng điệu có vẻ hơi nhảy cẫng, người muốn ta làm thế nào, từ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên là được rồi. Tối hôm qua Chu Phán tại trong vòng phim người tiết mục, bên trên kéo váy lộ ngực. Nhưng cùng lúc buổi tối hôm qua thăm hỏi tiết mục bên trong, Giang Sát đã từng nói đến qua một câu, nàng từng nâng lên nàng muốn tôi luyện diễn kỹ, chuẩn bị xuống một bộ phim. Phùng Nam trước mắt chỗ tra được trong tư liệu, Giang Sát xác thực đã ký hợp đồng, Bắc Bình Thịnh Sự, đoàn làm phim Monster nghĩ tới chỗ này. Trong nội tâm nàng lửa giận liền không cầm được đi lên tuôn. Trước khi trùng sinh, Bắc Bình Thịnh Sự, một khi chiếu lên, liền trở thành đạo diễn Lâm Tích Văn đại biểu chi tác. Lâm Tích Văn bằng vào này phiến, không chỉ thu được sang năm mặt bách hoa nghệ thuật đại thưởng đạo diễn xuất sắc nhất người đoạt giải thưởng, càng là tại cuối năm hoa hạ nghệ thuật liên hoan phim bên trên. Bắc Bình Thịnh Sự, đoạt lấy tốt nhất kịch bản, tốt nhất thiết kế thời trang hai đại giải thưởng. Trong đó một đám diễn viên chính cùng vai phụ sự nghiệp đều bởi vì ở đây trong phim tinh xảo biểu diễn mà nâng cao một bước, khiến cho Bắc Bình Thịnh Sự ở trên chiếu về sau thu được danh tiếng cùng phòng bán vé xong được mùa. Nàng cũng không phải là không có đánh qua Bắc Bình Thịnh Sự chủ ý, nhưng là này kịch bên trong nhân vật nữ chính vai diễn người Phạm Chi Vân là Lâm Tích Văn sớm tại năm ngoái thời điểm, liền tự mình định ra, đã không thể sửa đổi. Về phần Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong một chút nữ phụ sáng chói đơn giản cũng chính là Đậu Khấu, Một Khóc. Thế nhưng là cái này một vai diễn chính là cái Lưu Lạc Phong Trần kỹ, nhân vật nữ sắc. Phùng Nam trước khi trùng sinh, từng tại giới giải trí hỗn quá nhiều năm, đối với người xem một chút phản ứng cũng là mò được rõ. Một khi một ít đặc thù nhân vật, nàng vai diễn về sau, biểu diễn xuất chúng, bị người định hình, tương lai muốn xoay người lại vai diễn thanh thuần nhân vật liền cũng không dễ dàng. Người xem tiếp nhận rồi diễn viên cái nào đó ấn tượng về sau, tương lai liền là có tiếng. Phần lớn đạo diễn bưng lấy kịch bản tìm tới cửa, cũng sẽ chỉ là đồng loại hình nhân vật, bởi vậy Phùng Nam không chút do dự từ bỏ Đậu Khấu. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, cuối cùng vai diễn, Đậu Khấu, Một Khóc, hẳn là Diệp Huỳnh Phi, nàng tiếp Đậu Khấu, về sau, ngược lại bằng vào kịch trung tính cảm giác, phong, tao hình tượng từng phát hỏa một trận, Diệp Huỳnh Phi kịch bên trong vai diễn, Đậu Khấu, phong tình vạn trùng. Cũng là từng tại phim truyền ra trong đoạn thời gian đó nhận qua một đám người truy phùng. Nhưng từ đó về sau, Diệp Huỳnh Phi chỗ tiếp kịch bản bên trong, phần lớn liền Di Thái Thái, tình nhân một loại nhân vật, rất khó lại có đột phá. Phùng Nam sau khi trùng sinh, điều kiện rất tốt, cùng kiếp trước tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Nàng tự nhiên không cam tâm bị vây ở dạng này một vai bên trong. Tương lai khó có tiến thêm. Tra đến trong tài liệu, nhớ kỹ Lâm Tích Văn từng cùng Diệp Huỳnh Phi tiếp xúc. Nhưng Diệp Huỳnh Phi bởi vì cùng Phùng Nam giống nhau cân nhắc. Cự tuyệt đậu khấu. Điểm này cũng cùng Phùng Nam trí nhớ của kiếp trước giống nhau. Kiếp trước Lâm Tích Văn cũng là mấy lần cùng Diệp Huỳnh Phi tiếp xúc. Lại mở ra khiến Diệp Huỳnh Phi hài lòng cát xê, cuối cùng mới thuyết phục Diệp Huỳnh Phi, khiến cho nàng gia nhập Bắc Bình Thịnh Sự quay chụp bên trong. Phùng Nam trùng sinh đến nay, dù nói một ít chuyện cùng nàng kiếp trước biết sự tình khác biệt, nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng cầm xuống, đậu khấu, nhân vật này, sẽ là hại chết qua nàng răng sát. Sớm biết như thế, nhân vật này cho dù là nàng không muốn, cũng không nên tiện nghi giang sát, nàng hẳn là tận lực khuyến khích Diệp Huỳnh Phi gia nhập Bắc Bình Thịnh Sự. Cuối cùng cũng sẽ không có giang sát cơ hội, biết được buổi tối hôm qua trong vòng phim người thăm hỏi tiết mục chính là giang sát về sau. Phùng Nam rút thời gian đại khái đi nhìn một chút, thăm hỏi bên trong giang sát nói nàng muốn tôi luyện diễn kỹ. Lời này Phùng Nam vừa nghe đến cả cười, nói lời này nếu là người khác thì cũng thôi đi, có thể giang sắt nói nàng muốn tôi luyện diễn kỹ, Phùng Nam vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Kiếp trước giang sắt tại trong vòng giải trí lăn lộn thời gian 8-9 năm, bất học vô thuật, lúc bắt đầu dựa vào khuôn mặt, dựa vào nam nhân, cũng là xông ra một ít tiểu nhân nổi tiếng. Nhưng cho tới bây giờ diễn đều là bình hoa loại nhân vật. Diễn kỹ căn bản không cần phải nói. Nàng căn bản liền không có. Cái gì cùng ở tiền bối bên người học tập, chờ mong mọi người thấy nàng diễn xuất, đều là nói bậy. Theo Phùng Nam, một cái tâm tư nông cạn nữ nhân, có một ngày dõng dạc nhắc lên diễn kỹ thời điểm, thật là khiến người buồn nôn. Người hẳn phải biết muốn làm thế nào. Ta sẽ giúp ngươi đem trên mạng nhắn lại giải quyết, còn lại sự tình, ngươi người đại diện còn không biết muốn thế nào giúp ngươi vận hành. Phùng Nam đã nói đến chỗ này, Chu Phán liền quyết định, cắn răng đáp ứng, từ tối hôm qua lộ ra ánh sáng rồi chính mình là chịu nhượng phim mới bên trong, bóng lưng nữ thần. Về sau, trong trường học nhìn giang sắt người liền càng ngày càng nhiều. Nàng ở trường học nguyên vốn là có nhất định nổi tiếng. Lúc này forum trường học bên trên liên quan tới nàng thiệp liền càng nhiều. Lên lớp trước đó, trong phòng học chật ních rất nhiều dự tính học sinh, liền ngay cả giáo thụ lúc tiến vào, đều chúc mừng tối hôm qua giang sắt lên Thịnh Kính Chi tiết mục. Tan học về sau, rất nhiều bạn học liền đồ vật cũng không kịp thu, liền đem nàng vây ở trong phòng học. Đệ nhất học phủ hàng năm rời trường học sinh bên trong. Cũng không phải là không có danh nhân đồng học, nhưng là giang sắt vẫn là sinh viên mới vào năm thứ nhất. Tiến trường học về sau một mực bằng vào mỹ mạo, ở sân trường bên trong danh tiếng giá cao không hạ, bây giờ tiến vào giới giải trí. Đệ nhất cọc tin tức lại cùng một tuyến nữ tinh Chu Phán nhắc lên quan hệ. Liền càng thêm làm người khác chú ý, các bạn học lao nhau. Phần lớn đều là hỏi Thôi Hưng tính cách như thế nào. Chân nhân cùng TV có cái gì chênh lệch, càng có người hơn hỏi nàng có hay không mượn cơ hội cùng Thôi Hưng chụp ảnh chung. Muốn chưng ảnh ký tên loại hình, giang sắt một mặt dọn dẹp sách, một mặt đơn giản trả lời vấn đề của mọi người. Trong đám người, một nữ hài nhi hỏi, giang sắt, nghe nói ngươi cùng Chu Phán không hợp. Thanh âm của nàng vượt trên cái khác tra hỏi bạn học. Giang sắt ngừng thu thập sách vở động tác, theo thanh âm ngẩng đầu, liền thấy trong đám người một cái mặc vào màu đỏ áo lông cô gái chính nghiêng đầu nhìn nàng. Có chút quen mặt, canh thứ hai Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.